Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đệ 43 chương. Ninh Bất Phấn còn không có gặp qua đoàn trưởng, thượng một lần tính toán gặp mặt thời điểm, đoàn trưởng đi ra ngoài cứu đoàn viên bỏ lỡ. Lúc này đây có thể thấy một mặt cũng là chuyện tốt. Ninh Bất Phấn có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Hảo, chúng ta lập tức liền tới, Ninh Bất Phấn gật gật đầu nói. Chúng ta chuẩn bị đi thôi, Ninh Bất Phấn quay đầu nhìn Tào Thu bọn họ. Ta còn không có gặp qua đoàn trưởng, các ngươi có thể cùng ta nói sao? Trường hợp có chút lãnh, làm sao vậy, khó mà nói sao? Ninh Bất Phấn đợi một hồi lâu đều không có nghe thấy có người nói chuyện. Tiếp tục hỏi một câu, khụ, nói như thế nào cũng là hắn đem ta từ trong phòng giam mang ra tới. Ta liền không nói cái gì, An Bất Lý thần sắc phức tạp nói. Không có việc gì, thấy một mặt ngươi liền rõ ràng, Tào Thu cùng Văn Đa Đa cũng ở bên cạnh gật đầu. Đoàn trưởng muốn gặp chúng ta, hẳn là vì mảnh nhỏ đi, Tào Thu tự hỏi trong chốc lát nói. Vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng đoàn trưởng nói, bọn họ thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Chuẩn bị có tinh thần một chút đi gặp đoàn trưởng. Đoàn trưởng văn phòng ở tầng cao nhất, ngồi thang máy đều phải ngồi vài phút, thang máy có hai cái, một cái cố ý tiêu chuẩn vì cấm cưỡi. Bọn họ ngồi chính là bên cạnh một cái khác, Ninh Bất Phấn ở trong đầu yên lặng nhớ lại vị này số 2 quân đoàn đoàn trưởng tin tức. Nói thật, hắn biết đến rất ít, vị này số 2 quân đoàn đoàn trưởng cực nhỏ trước mặt người khác lộ diện. Ninh Bất Phấn liền hắn họ gì gọi là gì cũng không biết. Cũng không có người ta nói, mọi người đều là kêu, đoàn trưởng, ai trực tiếp kêu tên A, bất quá lẽ thường tới nói, có thể ở số 2 quân đoàn đương đoàn trưởng, hẳn là ở toàn cầu Pandora trò chơi xếp hạng bảng cũng là vị cư hàng đầu. Chỉ là không biết cụ thể đối ứng vị nào, liền ở phía trước Văn Đa Đa chỉ vào phía trước mỗ gian văn phòng nói. Đoàn trưởng người kỳ thật không tồi. Chủ yếu chính là hắn, đông, bị Văn Đa Đa chỉ vào kia phiến môn đổ xuống dưới. Ngay sau đó một bóng người từ bên trong cánh cửa bay ra tới. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị người cấp tấu bay ra tới. Thình thịch, bóng người vừa lúc nện ở Ninh Bất Phấn đám người trước mắt. Tạc ra một cái hố to tới, tiểu tân gâu gâu gâu kêu to, cắn Ninh Bất Phấn ống quần liền sau này kéo. Tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, Ninh Bất Phấn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tiểu tân cực nhỏ có như vậy sợ hãi bộ dáng, nó là ở sợ hãi trước mắt cái này rơi xuống người. Không, giống như không phải, đoàn trưởng, ngài lại bị đánh ra tới A Tào Thu cùng Văn Đa Đa chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt. Lập tức đi lên đem trước mắt người này cấp đỡ lên. An Bất Lý không chút khách khí cười nhạo lên. Nên, từ từ, Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, hắn vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Đoàn trưởng, là các ngươi à, các ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Bị nâng dậy tới tuổi trẻ nam nhân nhe răng, dùng sức xoa xoa chính mình mặt trên thanh một khối sưng một khối. Hắn thoạt nhìn ước chừng 27-8 tuổi, cũng có thể tuổi lớn hơn nữa. Một đôi mắt đào hoa nhìn rất là câu nhân. Sống thoát thoát một bộ phong lưu thiếu gia khí phái, nếu không phải trên người quân trang còn áp xuống vài phần lang thang khí. Không biết còn tưởng rằng hắn mới từ phòng khiêu vũ nhảy disco trở về. Đoàn trưởng, ngài còn hảo đi, Tào Thu có chút lo lắng, ngài mặt đều bị thương, không có việc gì, nam nhân nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt. Đánh là thân mắng là ái sao? A trước ra tay là có điểm trọng. Ta chính là xem hắn ngủ rồi nhịn không được dùng bút ở trên mặt hắn vẽ cái rùa đen A Tào Thu trên. Mặt viết rõ ràng, đoàn trưởng ngươi vì cái gì muốn như vậy tìm đường chết. Lưng tròng, tiểu tân tựa hồ càng thêm sợ hãi. Ngươi làm sao vậy, Ninh Bất Phấn đành phải đem tiểu tân cấp ôm lên. Ngày thường xem ngươi không sợ trời không sợ đất. Hiện tại nhưng thật ra sợ muốn mệnh, tiểu tân sợ cũng không phải trước mắt cái này đoàn trưởng, mà là một cái khác, kia phiến phá rớt trong môn lại đi ra một người, ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng. Thân thể nhìn rất gầy yếu. Ngũ quan tuy rằng tinh xảo nhưng là một khuôn mặt lạnh như băng. Toàn thân đều tản ra không dễ chọc khí chàng. Ninh Bất Phấn phỏng chừng người này nếu là đi đòi nợ sợ là một phen hảo thủ. Phàm là thiếu nợ người thấy như vậy một trương sát thần mặt. Khẳng định có nhiều ít còn nhiều ít. Tiểu Tân quả thực ở run bần bật. À trước, ngươi tỉnh, ngươi xem, kỳ thật ta họa một chút cũng căn bản sẽ không ở ngươi trên mặt xuất hiện. Có cái gì quan hệ? Ta chính là tò mò thân thể của ngươi đối ứng ngươi sau khi biến thân cái nào bộ vị. Làm dấu hiệu, đoàn trưởng là thật sự không sợ chết. Chẳng sợ vừa rồi bị người đánh ra tới. Hiện tại cũng còn tự cấp chính mình tìm lấy cớ. Tên là A Trước thiếu niên vặn quay đầu. Tựa hồ tính toán động thủ. Từ từ, ta còn có chuyện muốn làm. Ở chỗ này cũng đừng biến thân đi. Chúng ta quân phí không đủ. Còn phải cho ngươi mua ăn đâu, đoàn trưởng vội vàng trấn an nói. A Trước sâu kín nhìn hắn một cái. Tầm mắt lại dịch tới rồi Ninh Bất Phấn trong lòng ngực Tiểu Tân trên người. Này, này không phải đồ ăn, Tào Thu vội vàng nói. Tiểu Tân đem đầu chó vùi vào Ninh Bất Phấn trong lòng ngực. Ta, không, ăn, cầu, A Trước nói chuyện thanh âm có chút biệt nữ. Có điểm như là vừa mới học được nói chuyện tiểu hài tử. Mao, nhiều, không ăn cẩu là bởi vì cẩu mao nhiều. Ninh Bất Phấn cúi đầu nhìn thoáng qua giả chết Tiểu Tân. Rất là tán đồng, Tiểu Tân một dụng lông hắn liền muốn đem cẩu cấp ném mơ siêu ta. Đi, ăn cơ mơ siêu A Trước nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại tức giận nhìn đoàn trưởng liếc mắt một cái. Không được, họa, không, thế. Tắm rửa, hành hành hành, dù sao là ta cho ngươi tẩy, đoàn trưởng cợt nhà trả lời nói. A Trước đi vào cái kia cấm cưỡi thang máy. Thực mau rời đi nơi này, đoàn trưởng bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, giống như người không có việc gì tướng môn cấp nâng dậy tới. Đối với Ninh Bất Phấn vẫy tay nói, các ngươi sự tình ta đã biết, vào đi, chờ đến A Trước đi rồi. Tiểu Tân mới từ Ninh Bất Phấn trong lòng ngực nhảy xuống. Thoạt nhìn an tâm nhiều. Yên tâm, A Trước hiện tại không ăn nơi dừng chân người cùng vật còn sống. Nhưng ngoan, đoàn trưởng thấy Tiểu Tân cùng Ninh Bất Phấn bộ dáng. Cười giải thích một câu. Ninh Bất Phấn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Cũng may Tào Thu ở bên cạnh cho hắn giải thích. Chúng ta đoàn trưởng là sứ giả loại đặc thù thể chất. Vừa rồi cái kia A Trước chính là đoàn trưởng khế ước ma thú. Nghe nói đã đạt tới ma thú chi vương trình độ. A Trước ở chúng ta trong thế giới hiện thực này đây người hình thái sinh tồn. Cái kia thang máy cũng là hắn chuyên dụng, Tào Thu thấp giọng nói. Sở hữu động vật cùng ma thú nhìn thấy hắn đều sợ hãi bị ăn luôn. Bất quá A Trước hiện tại đã không ăn ma thú, đoàn trưởng bồi không dậy nổi, Tào Thu lại lặng lẽ. Bổ sung một câu, A Trước ngày thường sinh hoạt phí, liền ăn đoàn trưởng mỗi ngày ăn và quân đoàn ăn ở, A Trước còn không có học được nhân loại sinh. Hoặc thói quen, đoàn trưởng tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Chút nào không thèm để ý chính mình mặt đã thương thành bộ dáng gì. Hắn thực ngoan cũng thực dính ta, chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút ta, thay đổi người khác đã sớm bị hắn cấp giết chết. Các ngươi xem, A Trước có phải hay không thực yêu ta? Tử biến thái, An Bất Lý thấp giọng mắng một câu. An Bất Lý đồng chí, ngươi đây là nhục mạ thượng quan. Muốn thêm hình, đoàn trưởng mỉm cười nói. An Bất Lý không nói. Đoàn trưởng, đây là chúng ta bắt được tham lam mảnh nhỏ, Ninh Bất Phấn lấy lại bình tĩnh. Đem đã sớm chuẩn bị tốt mảnh nhỏ giao đi lên, nói lên chính sự. Đoàn trưởng cũng trở nên đứng đắn không ít, trên mặt cũng mang theo một chút phiền muộn, Lương Phi vẫn là bộ dáng cũ, ta trước kia liền nói quá, hắn như vậy tính cách kỳ thật càng thích hợp đi nhất hào quân đoàn. Ở chúng ta nơi này, luôn là muốn chết, không có Tào Thu ở bên cạnh phản bác nói. Đội trưởng nói, nếu không có đoàn trưởng ngài, hắn đã sớm đã chết, có thể vì quân đoàn làm một chút việc. Là hắn lớn nhất mộng tưởng, đoàn trưởng đem mảnh nhỏ cầm ở trong tay. duỗi tay ở trên cổ tay Pandora hoa văn tượng một mạt. Bàn làm việc thượng liền xuất hiện một cái hộp, hộp phóng một cái khâu hai khối hình cầu. Hắn đem này phiến mảnh nhỏ thả đi lên, chúng ta đoàn đã bắt được tham lam đệ tam khối mảnh nhỏ. Nếu không phải tham lam, chúng ta còn muốn bắt đi cùng mặt khác quân đoàn đổi, quân đoàn đều từng người có thu thập mảnh. Nhỏ nhiệm vụ sao? Ninh Bất Vấn chỉ nghĩ yêu cầu một cái khẳng định trả lời. Trên cơ bản đều có, đoàn trưởng trả lời nói. Trên thế giới có 3 cái đỉnh cấp quân đoàn. Chúng ta sao quân đoàn là lợi hại nhất, cho nên bị phân tới rồi 3 cái mảnh nhỏ bắt được nhiệm vụ. Cái khác quân đoàn còn lại là 2 cái, bắt được tương ứng mảnh nhỏ sao, liền phải tiến vào tương ứng phó bản thông quan. Cứ như vậy, mỗi cái quân đoàn đều có mục tiêu của chính mình, không đến mức vì thế tranh đấu, sao quân đoàn rốt cuộc ở nơi nào. Ninh Bất Vân hiếu kỳ nói. Bọn họ cũng đều biết có như vậy một cái quân đoàn tồn tại. Nhưng tựa hồ ai cũng không có gặp qua cái này quân đoàn. 49 cái quân đoàn nơi dừng chân đã phân cách xong rồi bọn họ toàn bộ châu Á thổ địa. Sao quân đoàn lại ẩn thân nơi nào? Ta chính là sao quân đoàn một viên, đoàn trưởng nhìn Ninh Bất Phấn nhẹ nhàng cười nói. 49 cái quân đoàn đoàn trưởng thêm lên. Chính là sao quân đoàn có thể nói là độc lập tồn tại. Lại có thể nói không phải độc lập tồn tại, nếu địa vị quá mức cao thượng, thực dễ dàng làm sao quân đoàn nhân tâm thái thất hành. Quá mức lực lượng cường đại cùng quá mức cao thượng địa vị, đều dễ dàng nảy sinh các loại âm u tâm lý. Bởi vậy, bọn họ xé chẵn ra lẻ, thống nhất sở hữu phụ thuộc quân đoàn. Cho nhau chế hành lại dò xét lẫn nhau, ở thu thập mảnh nhỏ đồng thời, cũng ở nỗ lực bồi dưỡng sau lại tân nhân, từ nhà mình quân đoàn tuyển ra tới đời kế tiếp đoàn trưởng. Chính là đời kế tiếp sao quân đoàn thành viên, mà dư lại cái kia sao quân đoàn tổng đoàn trưởng nghe nói ẩn thân ở Pandora một cái trung cực trong thế giới, vì thế giới hiện thực cùng Pandora thế giới ổn định giới hạn. Nếu nói mỗi cái quân đoàn đoàn trưởng đều là sao quân đoàn một viên. Kia xem nhà mình đoàn trưởng trong tay có vài cái mảnh nhỏ. Liền biết nhà mình đoàn trưởng ở sao quân đoàn kỳ thật cũng là địa vị tương đương cao một cái. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Đoàn trưởng nhìn Ninh Bất Vấn tiếp tục nói. Về Pandora, ngài biết nhiều ít, Ninh Bất Vấn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hỏi. Lương Phi đội trưởng nói, chúng ta khả năng trải qua cũng không phải cái thứ nhất 3 năm mơ siêu, hư, đoàn trưởng đem ngón tay đặt ở bên miệng, các ngươi hiện tại không cần quan tâm cái này, một cái tiểu hài tử liền tính thấy toàn bộ địa cầu lại có thể làm cái gì? Đơn giản là làm ngươi áp lực lớn đến khó có thể thừa nhận thôi. Nếu biết đến quá nhiều, sẽ biến thành trình dục huyết, có ý tứ gì? Sẽ nổi điên, đoàn trưởng nghiêm túc nhìn Ninh Bất Phấn nói. Chúng ta có hoài nghi quá trình dục huyết có thể là trải qua quá thượng một cái hoặc là tốt nhất. Một cái 3 năm người chơi, nhưng là hắn trong đầu xuất hiện một khối bóng ma. Hắn hiện tại tinh thần không bình thường, ngươi nhìn không ra tới sao. Cái này ví dụ quá có sức thuyết phục, đối với Pandora tới nói, chúng ta vĩnh viễn là nhược thế một phương. Cho nên chúng ta không cần đi tự hỏi địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Việc cấp bách hẳn là như thế nào đi đề cao thực lực của chính mình, đoàn trưởng khó được như vậy. Đứng đắn, hắn nhìn trong sân người liếc mắt một cái. Các ngươi vận khí xem như thực hảo, thành công bắt được này cái mảnh nhỏ. Nhưng về sau sẽ không có tốt như vậy vận khí. Ta đã thấy càng nhiều, là vô số người chết ở này mặt trên. Cuối cùng có thể truyền ra một tin tức trở về liền tính là tốt nếu tiểu tân không vừa lúc biến. Thành có thể trừ tà chó đen, nếu Ninh Bất Vấn không có phát hiện quản gia sự tình. Nếu không có Lương Phi ở cuối cùng thời điểm vì bọn họ tranh thủ sinh cơ. Nếu Hình Phương Phương ở cuối cùng làm A Lương động thủ giết bọn hắn. Bọn họ có lẽ chính là đoàn diệt kết cục, người năng lực đặc thù, thực lực cũng không tồi. Nhưng là trước mắt nhất khuyết thiếu chính là tự bảo vệ mình năng lực. phải biết rằng, ở Pandora không phải khi nào đều có thể dựa vào đầu óc sống sót. Công kích cùng phòng ngự thủ đoạn cũng ắt không thể thiếu. Ta cá nhân kiến nghị là ngươi nghỉ ngơi qua đi liền có thể tiến hành cá nhân thể chất phúc lợi bồn. Rèn luyện, đem chính mình năng lực trước đề cao đi lên, đoàn trưởng thành khẩn nói. Rất nhiều thời điểm, lực lượng so đầu óc còn hảo xử, Ninh Bất Phấn cũng biết chính mình khuyết điểm ở nơi nào. Như là ở địa cung, hắn liền cơ hồ không có như thế nào động thủ. Công kích cùng phòng ngự đầu to đều đặt ở Lương Phi cùng Văn Đa Đa trên người. Tào Thu, ngươi, đoàn trưởng, ta biết đến, Tào Thu cười khổ một tiếng. Đoàn trưởng, ta đôi mắt đã chịu rất lớn tổn thương. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại tiến trò chơi phó bản, Tào Thu ngươi. Đôi mắt của ngươi, dùng số lần quá nhiều, Tào Thu sờ sờ chính mình mắt phải. Thì thật ta mắt phải cơ hồ nhìn không thấy, mắt trái cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, ta đứng ở chỗ này, liền các ngươi mặt đều mau phân không rõ ràng là mơ siêu cá nhân thể chất năng lực là hữu hạn. Ân, đoàn trưởng hơi hơi thở dài nói, người tại đây đoạn thời gian trước chuyển hậu cần đi, ta sẽ làm khác đội viên tạm thời mang người qua mỗi tháng một lần phó bản, Tào Thu tình huống. Dùng thoát ly tạp biến thành người thường cũng là có thể. Nhưng là Tào Thu không thể nghi ngờ sẽ không lựa chọn này một cái lộ. Cho nên đoàn trưởng cũng không có nói. Kia gần nhất một đoạn thời gian nội khả năng muốn phiền toái đoàn viên. Ta sẽ nỗ lực cho đại gia không thêm phiền toái, Tào Thu miễn cưỡng cười cười. Các ngươi đội nhân số không đủ, phải bị cũng đến một cái khác trong đội ngũ đi, đoàn trưởng tiếp tục nói. Sẽ ở một vòng trong vòng thông chi các ngươi cụ thể công việc. Đây là ta thấy cho các ngươi tìm tới nguyên nhân. Nếu không có gì sự, các ngươi có thể trước rời đi. Ninh Bất Phấn bọn họ biết làm quyết định này ai đều không dễ chịu. Chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tào Thu nhưng thật ra thực xem đến khai. Có thể sống sót liền rất hảo. Đội trưởng hắn cũng sẽ nói như vậy. Các ngươi đi trước sớm. Ta khôi phục hảo liền sẽ tới tìm các ngươi, chờ đến Ninh Bất Phấn bọn họ rời đi sau. Đoàn trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển danh sách thượng. Hắn yên lặng ngồi trong chốc lát, mới đưa Lương Phi tên viết đi lên. À, trước cơm nước xong, ở cửa nhìn hắn không có đi vào. Lương Phi trước kia hỏi ta, nói hắn bản lĩnh thường thường, năng lực thường thường. Không thích hợp tới số 2 quân đoàn người tài giỏi như thế xuất hiện lớp lớp địa phương. Vì ta vì cái gì muốn chiêu hắn tiến vào, đoàn trưởng đối với ngoài cửa A trước nói. Ta lúc ấy nói, ta trong đoàn không thiếu những cái đó thiên tài quái tài. Thiếu chính là ngươi như vậy trời sinh liền thích hợp đương đội trưởng ngươi. Chỉ có Lương Phi loại này người hiền lành, mới có thể làm các đội viên các đều nghe lời hắn A trước. Chúng ta này đó đoàn trưởng, mỗi người đều có như vậy một quyển danh sách, chúng ta chỉ có thể nhìn danh sách thượng tên càng ngày càng nhiều. Vẫn là đến tiếp tục đi xuống đi, cũng không biết rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người, chúng ta mới có thể trở thành này cuối cùng một lần 3 năm mơ siêu. Hết chương.